Chương 839, không cam lòng làm nô 59. Bất quá nhượng Nam Cung Song Song ngoài ý muốn là, không có chờ nàng mở miệng thỉnh cầu Tĩnh Phu Nhân, Tĩnh Phu Nhân thế nhưng mở miệng trước, nàng đem Nam Cung Song Song cùng mẫu thân của nàng La Nguyệt Anh kêu đi qua, ngay mặt đem triều đình phát hiện rất nhiều tham hủ vụ án, Nam Cung Song Song thúc thúc Nam Cung Thành Mẫu cũng bị liên lụy trong đó việc này nói. Bởi vì lúc trước Tĩnh Phu Nhân hỏi qua Nam Cung Song Song cha nàng sự tình, biết phụ thân của Nam Cung Song Song Nam Cung Thành Hiên là bị chính mình thân huynh đệ cho hãm hại. Bởi vậy tại phát hiện Nam Cung Thành Mẫu cũng rơi vào lần này tham quan án kiện sau, phụ thân của Tĩnh Phu Nhân trái thiêm đâu ngự sử Cao Nham liền trực tiếp tìm người đem Nam Cung Thành Hiên vụ án cho lục ra, nay sẽ chờ thẩm tra xử lý rõ ràng liền có thể cho phụ thân của Nam Cung Song Song lật lại bản án. Hơn nữa vụ án này muốn lật lại bản án kỳ thật một chút đều không khó, bởi vì phụ thân của Nam Cung Song Song làm quan thanh liêm là có tiếng, trong nhà lúc trước bởi vì tham ô bị tịch thu ra thời điểm. Trừ Nam Cung Thành Mẫu nói một nhóm kia tham ô bạc, cũng không có bao nhiêu tiền bạc. Tuy rằng trong nhà không thể nói rõ nghèo khó như vậy khoa trường, nhưng là đủ để xưng được là đơn giản. Trong nhà không có vọng tộc đại trạch, không có xa xỉ bài trí, tham quan trong nhà như vậy, cái này vốn là cái lớn nhất không hợp lý chỗ. Nay muốn lật lại bản án cũng đặc biệt dễ dàng rửa sạch Nam Cung Thành Hiên bẩn danh. Nam Cung Song Song có chút ngoài ý muốn cũng có chút cảm động. Tại nàng còn tại cân nhắc lúc nào mở miệng thời điểm, Tĩnh Phu Nhân thế nhưng đem nàng sự tình vẫn để ở trong lòng, thời khắc nhớ kỹ, tại phát hiện cơ hội sau không đợi nàng mở miệng liền cho nàng làm xong. Nếu đây là Tĩnh Phu Nhân dùng đến thi ân thu nạp lòng người thủ đoạn, Nam Cung Song Song xác định Tĩnh Phu Nhân thủ đoạn đầy đủ cao siêu, bởi vì nàng quả thật bị thu mua, hơn nữa lâm vào cảm kích không thôi. Bởi vì lần này sự tình bạo phát ra sau đề cập rất nhiều giúp nạn thiên thai khoản tham ô, Hoàng thượng thập phần phẫn nộ, liên mấy ngày xử lý việc này đều không có tiến hậu cung, mệnh đại lý tự, đốc sát viên, hình bộ tam tư hội thẩm, cùng tra án này. Bởi vì là Hoàng thượng nhìn chằm chằm sự, vụ án lần này thẩm lý đặc biệt nhanh, trong đó Nam Cung Thành Hiên chỉ là một cái tiểu bà phong túng, rất nhanh liền điều tra minh bạch, hơn nữa vụ án lần này trong, không chỉ là Nam Cung Thành Hiên một cái bị oan uổng quan viên, lập tức tra ra vài cái. Bất quá những người khác cùng Nam Cung Thành Hiên khác biệt, có hai cái là bị thủ trưởng đẩy ra làm người chịu tội thay, có hai cái là không chịu cùng một ruột bị nói xấu thanh quan, có một là bị khí tốt bảo soái. Nam Cung Thành Hiên là xui xẻo nhất cái kia, bởi vì quá chính trực sợ hắn quân pháp bất vị thân cho nên bị thân huynh đệ cho hãm hại. Khí tốt bảo soái kia hai cái tuy rằng bị đặc xá tội, nhưng mà mũ cánh chuẩn là trở về không được, bởi vì cũng không vô tội. Hai vị thanh quan thì là quan thăng một cấp lại thưởng ngân an phủ, Nam Cung Thành Hiên bị đặc xá tội sau, Hoàng thượng cảm thấy Nam Cung Thành Hiên thanh liêm có dư, cơ biến không đủ, vừa lúc Nam Cung Thành Hiên học vấn rất tốt, Hoàng thượng còn tại tu thư, liền đem Nam Cung Thành Hiên an bài cho tu thư đại nho, nhượng Nam Cung Thành Hiên đi theo tu thư đi. Đối với Nam Cung Thành Hiên đi tu thư chuyện này, Nam Cung Song Song là rất hài lòng, cha nàng liền không phải là cái chức vị chất vải, tu thư tốt, vừa có thể có cái thanh danh, còn sẽ không cho mình gây rắc rối, liền tính bổng lộc không nhiều, còn có chính mình lấy được những kia ban thưởng vào đâu. Không nói khác, chính là lần này Nam Cung Song Song cho Tĩnh Phu Nhân bảy mưu tinh kế, Tĩnh Phu Nhân liền ban thưởng Nam Cung Song Song 1.000 lượng bạc, nếu không phải Tĩnh Phu Nhân trong tay cũng không có quá nhiều bạc, đều là Hoàng thượng Hoàng hậu cùng với sau này Thái hậu bổ thưởng xa xỉ phẩm, Tĩnh Phu Nhân liền cho Nam Cung Song Song lại nhiều chút bạc. Nam Cung Song Song bạc trong tay phía trước phía sau thêm cùng nhau đều nhanh 3.000 lượng, những bạc này cho tính tình đơn giản phụ thân Nam Cung Thành Hiên cùng mẫu thân La Nguyệt Anh an ra sống dư dật, chính là hai người tái sinh con trai đều đủ đem nhi tử nuôi lớn thành nhân cưới vợ. Đặc xá tội thánh chỉ hạ đạt đến Nam Cung Thành Hiên nhận được thánh chỉ sau phản hồi, trong này chí ít phải hao phí nửa năm trước thế giới, đây là qua lại đều cưới ngửa kết quả, bởi vì Nam Cung Thành Hiên tới lưu đày chi địa quá xa. Hoàng thượng hạ chỉ đặc xá Nam Cung Thành Hiên lỗi đồng thời, còn cố ý hạ ý chỉ, chấp thuận Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh ra cùng, ban thưởng bạch ngân 500 làm an gia phí dùng, cũng khôi phục La Nguyệt Anh cáo mệnh chi vị. La Nguyệt Anh ra cung đã là nhất định chuyện, trước đó La Nguyệt Anh cùng Nam Cung Song Song tuy rằng bị đặc xá tội, bất quá nhưng chỉ là cái bình dân, tự nhiên có thể vào cung làm nô, nhưng mà nay La Nguyệt Anh đã muốn khôi phục thành cáo mệnh. Một cái cáo mệnh lại lưu tại hậu cung liền không thích hợp. Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh nghiên cứu một chút, Nam Cung song song quyết định nhượng La Nguyệt Anh ra cung, chính mình vẫn là lưu lại phụ tá Tĩnh phu nhân, nàng hôm nay là tiểu quan nữ nhi, liền tính hiện tại ra cung về nhà, cũng là nháy mắt liền tới tuyển tú tuổi. Nếu tuyển tú Nam Cung song song là rất nguy hiểm, phụ thân của Nam Cung song song là tiểu quan, chính thích hợp hoàng thượng chọn lựa hậu phi tiêu chuẩn, không bối cảnh. Nam Cung song song hình dạng của mình là cực kỳ phát triển, trước đó Nam Cung song song hoặc là không hướng hoàng thượng trước mặt ấu, hoặc là liền cúi đầu, hoàng thượng cũng sẽ không cố ý đi chú ý một cái tiểu cung nữ. Hơn nữa tại hoàng thượng nhận thức bên trong, hậu cung nữ nhân không có không tưởng được đến hắn sủng ái, cho nên hoàng thượng chưa từng nghĩ tới sẽ có nữ nhân cố ý trốn tránh hắn. Nam Cung song song luôn luôn ở trước mặt hắn cúi đầu biểu hiện bị hoàng thượng thuận lý thành trương nghĩ thành là Nam Cung song song lớn khó coi, cho nên mới không dám ngẩng đầu để cho hắn nhìn. Hoàng thượng đối một cái xấu nữ tự nhiên không có hứng thú. Có thể nói Nam Cung song song không bị hoàng thượng phát hiện, toàn dựa vào chính mình cẩn thận, có thể làm tiến hành tuyển tú. Liền tính Nam Cung song song ẩn giấu, nàng bộ dạng cũng không giấu được, đến thời điểm tuyển vào hậu cung, đầu tiên nàng phí tâm đến đỡ Tĩnh phu nhân liền thành địch nhân của mình. Đương nhiên cái này Nam Cung song song đến là không sợ, trọng yếu nhất là Nam Cung song song trong lòng không nguyện ý, nàng không nguyện ý cùng một đống nữ nhân chia sẻ một nam nhân, Nam Cung song song trong lòng ghét bỏ dơ bẩn, toàn tâm toàn ý nàng cũng không tất để ý hoàng thượng, huống chi hoàng đế này đều không biết bị bao nhiêu nữ nhân ngủ qua, nàng nhìn ghê tởm. Tránh cho tuyển tú biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục tại Tĩnh phu nhân bên người. Hơn nữa Nam Cung song song nay không còn là bình dân nữ hải, nàng đã là quan gia thiên kim, liền xem như cái tiểu quan thiên kim, nàng tại Tĩnh phu nhân bên người, liền có thể trở thành nữ quan. Bởi vì tiểu quan nữ nhi hoặc là vào cung tuyển tú nữ, hoặc là trở thành hậu phi nữ quan có thể có phẩm cấp, lấy là bổng lộc, cùng quan viên bổng lộc là giống nhau nhiều, không phải cung nữ có thể so. Hậu cung nữ quan phân hai loại. Một loại là bên trong lục thượng cung cùng lục thượng cung thủ hạ nữ quan, còn có một loại chính là công chúa cùng với nhị phẩm hậu phi lên nữ quan. Công chúa bên cạnh nữ quan cùng hậu phi bên cạnh nữ quan đô thống xưng nữ quan, công chúa bên cạnh nữ quan đều là tứ phẩm nữ quan, hậu phi bên cạnh nữ quan, nhị phẩm hậu phi nữ quan là ngũ phẩm, từ nhất phẩm hậu phi nữ quan là từ tứ phẩm, nhất phẩm hậu phi bên cạnh nữ quan là tứ phẩm. Vị trí cùng phó hậu siêu phẩm hoàng quý phi bên cạnh nữ quan là từ tam phẩm, bên cạnh hoàng hậu nữ quan là tam phẩm.